Thái Thượng Lão Sư, chương 24, góc truyện audio.com, bồn tắm giao hợp. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Văn Việt không dẫn Hạ Tùng về trường, mà là vào một quán rượu. Hạ Tùng nhìn hắn cầm thẻ mở cửa phòng trực tiếp đi đến trước bàn lễ tân. Nhân viên trước bàn vội vàng mỉm cười làm thủ tục tham gia cho hai người. Ngay cả thẻ căn cước cũng không nhìn, lập tức thấy kinh ngạc. Anh biết ngay dụng ý của nam nhân này. Chê y mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, luôn cảm thấy hai người đàn ông cùng đi mướn phòng đặc biệt kỳ quái. Cũng không biết người ngoài sẽ nhìn hai người như thế nào. Nhưng Hạ Tùng chưa kịp nghĩ thêm, Hoắc Văn Việt đã nắm được cổ tay anh, lôi anh vào trong thang máy VIP. Sau khi đến được mục tiêu đẩy anh vào phòng, Hạ Tùng nhìn bên trong căn phòng, thân thể bắt đầu mềm nhũn. Anh nhỏ giọng nói, sao phải đến đây, về thẳng trường không được sao? Giờ phút này vừa mở đèn lên, hình như Hoắc Văn Việt đặt phòng ở tầng trên y cùng. Kéo màn cửa sổ ra là một cửa sổ thủy tinh sát đất to lớn. Gần như có thể nhìn cả thành phố vào trong tầm mắt. Hạ Tùng là lần đầu tiên đứng ở nơi cao như vậy. Bây giờ anh mới thấy rõ được thành phố hùng vĩ này, điều trước kia chú ý đến cũng chỉ là cười ngựa xem hoa, chỉ thoáng nhìn thấy một vùng đen mà thôi. Anh ngừng thở, sợ run từ từ đi đến trước cửa sổ thủy tinh, như đứa trẻ nhìn tất cả mọi thứ. Nơi này ánh đèn quá chói mắt, anh đã đọc qua chiếu thơ thời Lý Thanh, nhớ rõ một câu thơ tả cảnh đẹp kia. Tinh hà muốn chuyển thiên phàm vũ, họa diện thiên phàm như thoi đưa hắn không thấy. Nhưng tinh hà rời đi họa diện thấy rõ ràng. Tạm chém, sao muốn múa quanh bầu trời nghìn năm, hình ảnh bầu trời như thoi đưa hắn không thấy, nhưng sao rời đi là thấy rõ ràng, giờ phút này những ánh đèn mênh OIG kia giống như sao. Có điểm sáng, có điểm tối, có điểm trắng, còn có chút hoàng hôn, từng màu sắc làm Hạ Tùng nhìn đến ngây người. Anh xuất thân từ làng quê nhỏ, chỉ có mấy năm đại học phải đi nơi khác, nhưng chưa từng đến thành phố lớn. Lại ở ngoại ô, anh rất ít đi ra ngoài, nên thực sự đây xem như là lần đầu tiên chính thức được nhìn thấy diện mạo một thành phố lớn. Đẹp quá, Hạ Tùng không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng. Sau lưng có tiếng bước chân đến gần, anh không quay đầu lại, tiếp nhận người nọ thuần tục ôm eo anh, dùng cằm khoác lên vai anh. Thân thể mảnh khảnh của Hạ Tùng hoàn toàn được Hoắc Văn Việt ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, như muốn đem anh xoa vào trong xương máu vậy. Hạ Tùng cảm nhận được Hoắc Văn Việt hô hấp nóng bỏng phun bên tai mình. Anh nghiêng đầu, mắt cùng Hoắc Văn Việt chỉ thoáng giao nhau. Bốn mảnh môi lập tức không nhịn được dính lại ngậm lấy nhau. Giữa ban đêm yên tĩnh mạnh mẽ dây dưa hôn môi, Hạ Tùng bị Hoắc Văn Việt hôn nhiều. Dần dần cũng thích tiếp nhận cảm giác hôn cùng hắn. Cảm xúc hai cây đầu lưỡi thân mật quấn quýt chơi đùa đủ để làm người hưng phấn. Toàn thân dâng lên cao a sắc yêu ta cảm tê dại. Anh bị hôn sâu, từ từ thở gấp, giống như sắp không thở được. Trong mắt bắt đầu mang hơi nước. Đi tắm trước, Hoắc Văn Việt thật vất vả mới để mình buông thả môi anh ra. Không kịp đợi muốn hưởng dụng món ngon ngọt ngào trước mặt này, hắn trực tiếp ôm Hạ Tùng đi vào phòng tắm. Phòng tắm làm theo dạng thủy tinh, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài. Chờ hắn nhấn một công tắc mở điện, hai bên trần nhà chê y đỉnh đầu biến động, một khối trong suốt thủy tinh lộ ra, bầu trời đầy sánh sáng được hiện lên, quả nhiên không có sao. Hoắc Văn Việt có chút tiếc nuối, hắn mở vòi nước bồn tắm, nước chảy mạnh nhanh chóng lấp đầy nước nóng cho bồn tắm. Hoắc Văn Việt cởi áo khoác cùng áo lông cừu chê y người Hạ Tùng xuống. Sau đó ôm anh còn mặc áo sơ mi cùng quy upsilon ớ huyền IL Sigma viết thường. Tê trực tiếp ngâm vào trong bồn tắm. A, không muốn, Hạ Tùng sợ hết hồn. Bồn tắm này giống một hồ bơi nho nhỏ. Đủ chứa hai người, anh trực tiếp bị ôm xuống. Áo sơ mi liền ướt đẫm. Toàn bộ áo sơ mi mong mỏng dán chê y da thịt của anh. Làm lộ hoàn toàn cơ thể anh ra. Thấy ướt người thật quyến rũ. Hoắc Văn Việt vui thích cười lên. Hắn không cởi sạch Hạ Tùng. nhưng bản thân mình cởi không còn một mảnh vải che thân. Nhục nhận to lớn đã ở trạng thái bán cương, mà OIG Hạ Tùng vừa vặn đè chê y nhục nhận mình. Hạ Tùng đỏ mặt, muốn cởi áo sơ mi của mình ra, nhưng Hoắc Văn Việt bắt được cổ tay anh, lại gần hôn môi anh, bốn mảnh môi dính sát một chỗ, thân thiết quấn quýt lấy nhau, giống như vốn nên duy trì trạng thái này vậy, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, thưởng thức nước miếng đối phương. Bàn tay Hoắc Văn Việt đã sớm không an phân trượt chê y OIG Hạ Tùng. Xoa nắn thịt non phía chê y, hắn hôn môi thầy, bàn tay bọc lại mảnh thịt non kia, năm ngón tay như là có thể lún sâu vào bên trong. Hắn thấp giọng nói, OIG thầy càng ngày càng cong. Hắn lẻ lưỡi liota môi Hạ Tùng một cái, trong mắt tỏa ra nụ cười, có phải bị em đi không, nên mới vểnh lên thế này. Hạ Tùng không cảm thấy thân thể mình có thay đổi gì. Nếu phải nói đến thay đổi, cũng phải là trong lòng thay đổi nhiều hơn. Anh thở dốc một tiếng, đôi mắt đã bắt đầu đỏ, nước mắt cũng tràn ra. Mới không phải, ô, nam nhân sát lại, hai tay xoa lên OIG anh, toàn thân anh nho nhỏ, chỉ có chê y OIG là nhiều thịt hơn chút. Bình thường mặc quần tây rộng rãi không thể nhìn thấy được. Lần trước Hoắc Văn Việt mua quần bò cho anh, chờ sau khi anh mặc vào, nhìn cái OIG vành kia, dưới háng gần như lập tức cứng rắn ngay. OIG Hạ Tùng hình dáng vô cùng đẹp, lúc từ phía sau, còn có thể thấy nốt ruồi đen quyến rũ lay động chê y bờ OIG. Thật sự cám dỗ người ta không chịu được. Hoắc Văn Việt nâng OIG anh lên, cố tình lắc lư mấy cái, OIG Hạ Tùng lập tức nhảy lên một trận sóng thịt tao lãng. Hoắc Văn Việt chỉ tiếc Hạ Tùng không nhìn tới được, hắn thấp giọng nói, OIG thầy to thật, cũng nhiều thịt, còn có động nhỏ ở giữa này cũng rất mê người. Hắn đưa một ngón tay ra ma sát khe hở giữa OIG anh. Cảm giác bị xương thô chậm rãi ma sát làm Hạ Tùng không nhịn được dê y gì. Hận không thể làm động tác nam nhân mạnh hơn chút, mặt anh chôn trong lồng ngực Hoắc Văn Việt, vừa vặn đặt ở vị trí trái tim hắn, không kiềm chế được muốn cảm nhận tim hắn rót cuộc có đập mạnh như của mình không. Nhưng chờ đến lúc anh còn chưa phân biệt được có hay không. Tay của nam nhân đã cắm vào trong động, cướp đi toàn bộ suy nghĩ của anh, ngón tay kia đè áp ma sát vách tường, xấu xa tấn công vào tuyến tiền liệt. Côn thịt Hạ Tùng gần như cứng rắn trong nháy mắt, bị tầng vải của quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. Tê siết chặt, hình dáng quy đầu cũng nhìn thấy rõ ràng. Hoắc Văn Việt như phải làm anh bắn. Một tay cầm côn thịt trước mặt, ngoài ra hai tay khác cắm vào hậu huyệt ma sát, thỉnh thoảng có nước nóng xuyên vào. Hạ Tùng dùng răng né tránh, nhỏ giọng nói, dùng phía trước, hôm nay chưa xúc ruột. Trong quán rượu đương nhiên không chuẩn bị sẵn dụng cụ xúc ruột. Hoắc Văn Việt liota môi anh, cố tình xuyên tác lời nói của anh. Hắn khẽ cười nói, hóa ra so với tiểu hoa cúc, thầy thích MTHS nụ hoa nhỏ hơn sao? Hạ Tùng vì nam nhân nghiêm túc dùng mấy từ ngữ hạ lưu giới tục này mà cảm thấy xấu hổ. Mặt anh đỏ bừng, gần như buông thả đưa tay ôm cổ nam nhân. Chủ động hôn môi hắn, quả nhiên động tác của người này làm Hoắc Văn Việt hưng phấn. Ngón tay rút khỏi hậu huyệt anh, từ cạnh quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường, tê chen hai ngón tay vào sờ lồ, nhỏ của anh, huyệt bào ngư phồng phồng như đã chuẩn bị xong được hắn yêu thương. Miệng huyệt chảy nước nóng dính sệt, ngón tay tùy tiện đẩy miệng huyệt ra, lúc cắm vào. Hạ Tùng cũng từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu dớ quyến rũ. Hoắc Văn Việt nghe thấy anh dê y, gần như không nhịn được, lật người Hạ Tùng lại, để anh quỳ dạp trong bồn tắm, nhổng OIG thật cao lên. Sau đó ở tư thế này, dùng ngón tay mở quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. Tê anh ra một ít, từ bên cạnh lập tức đặt đại kê mình đỉnh vào. A, đối mặt với sự thật quy upsilon ở huyền IL Sigma viết thường. T còn chưa được cởi xuống. Hạ Tùng vẫn không có cách nào hoàn toàn thản nhiên mà chống đỡ. Anh đỏ mặt cắn môi, trong mắt tràn ngập đầy hơi nước, trong phòng tắm cũng tràn ngập hơi nước nóng bốc lên. Anh thở hổn hển, cảm nhận tính khí nam nhân một tấc đỉnh vào. Anh đã hoàn toàn quen thuộc với cây tính khí thô to dữ tợn kia. Kể cả mỗi một sợi gân xanh phía trên y cũng có thể miêu tả chính xác được. Thịt non bên trong anh cũng iota út tính khí nam nhân thật chặt. Khát vọng đại kê tiến vào sâu hơn nữa. Ô, lên đỉnh, Hoắc Văn Việt nắm thắt lưng anh, nhìn thịt huyệt bị mình đẩy ra. Đại kê hưng phấn nổi điên lên đỉnh vào bên trong. Còn chưa đến đây, thầy, T, cử C Upsilon IG của thầy còn chưa bị em đi. Mở nha, AT, ử C Upsilon IG Hạ Tùng phát triển ở sâu bên trong. Nếu như không phải là tính khí nam nhân đủ to đủ dài, tuyệt đối không chọc được đến nơi đó. Hạ Tùng cũng đang mong đợi được nam nhân bẹp bẹp đâm xuyên T, ử C Upsilon IG cho anh cao A sắc yêu ta cảm. Anh nức nở, hai chân quỳ trong bồn tắm, nửa người chìm vào trong nước. Nửa người bị nam nhân thao không ngừng lắc lắc, tiếp nhận nam nhân thao mình, chậm chút, a, thầy thích nhanh hơn phải không? Lồ, nhỏ hút chặt thế này. Hoắc Văn Việt say mê nhìn mị thịt ướt át xinh đẹp bao kín cô ith yêu ta. Tê mình, mỗi một lần rút ra cắm vào, giữa thịt bên trong bị căng thành một vòng tròn hút chặt cô ith yêu ta. Tê hắn, như muốn đem đại kê vặn chặt vào bên trong vậy, làm hắn sứa IG muốn chết, quy đầu hắn như cây nấm hung hăng đâm vào trong huyệt tâm Hạ Tùng. Quy Upsilon ở huyền IL Sigma viết thường, tê thuần trắng của thầy đã sớm bị nước giờ thấm ướt biến thành màu trong suốt. Ở đáy quần còn vặn thành một sợi dây nhỏ, hoàn toàn siết chặt qua một bên, chỉ lộ ra huyệt bào ngư mặc ai đó làm việc. Rõ ràng chỉ là tình du xê mà thôi. Phần chê y của thầy hoàn toàn bị ướt cùng đường cong thân thể tuyệt đẹp. Đủ làm Hoắc Văn Việt cảm thấy hưng phấn, nhưng hắn thấy vẫn còn chưa đủ, không nhìn được mặt thầy. Chỉ thao anh thế này, giống như bị thiếu một thứ gì đó. Hoắc Văn Việt không kiềm chế được, rút nhục nhận to dài ra, nhìn thịt huyệt bị mình thao thành một cái động có cái hang tròn tròn. Thấp giọng nói. Thầy, quay đầu lại, Hạ Tùng sớm bị nam nhân làm đến thần trí không rõ. Nghe được lời Hoắc Văn Việt, anh cố gắng quay đầu, gương mặt đỏ ửng, sương mù cùng với ánh mắt, còn lông mi run rẩy, cùng với cánh môi đỏ tươi khẽ mở, hoàn toàn là một bộ câu dẫn người. Hoắc Văn Việt không phải không nhìn ra Hạ Tùng đẹp hơn người. Ngược lại có thể nhiều hơn thế nữa. Ví dụ như anh so với bạn giường Tiểu Vũ trước đây của hắn. Ngoại hình còn muốn đẹp mắt hơn, nhưng không biết tại sao, gương mặt này của Hạ Tùng hoàn toàn có thể làm hắn chìm sâu vào trong bể du xê. Hắn chỉ cần nhìn gương mặt này mà thôi, đại kê dưới gần đã căng đau, gân xanh phía trên y lộ ra, Hoắc Văn Việt không nhịn được, càng dùng sức bóp eo thon của Hạ Tùng, đại kê dưới quần hung hăng đi. Vào trong huyệt dớ ướt mềm kia, Hạ Tùng mê màng kêu dớ, thành âm vang vọng trong phòng tắm, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, có thể thấy mấy đốm chấm nho nhỏ trên y bầu trời. Trong đầu trống rỗng, cả người đều bị cao A sắc yêu ta cảm tình du xê lấp đầy. Thoải mái đến mức cao nhất, Hoắc Văn Việt hôn lên môi anh, tư thế hai người không được tự nhiên hôn nhau, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt thích thú. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, gần như là đồng thời bắn ra, thời tiết bên ngoài giá lạnh, gió bắc cào thét, nhưng trong đầy ấm áp thoải mái. Hạ Tùng bị đè trước cửa sổ sát đất, nam nhân từ phía sau lưng kịch liệt đâm anh, hai người như hai con thú động du xê giớ loạn giao hợp không biết mệt mỏi. Một bên là tỷ y hát, một bên hôn môi, ở nơi này, cũng không phải là hoàn toàn không có người thấy được. Nhưng Hạ Tùng không hề lo lắng, anh có cảm giác giống như nghĩ đến việc bị người nhìn thấy cũng không sao. Toàn thân anh T.A. ở huyền I.T.A. Upsilon O huyền I.G. chủ động mở huyệt nghênh đón nam nhân thao nát, ở chỗ cao như vậy. Nhưng ở trong một cuộc sống tuyệt vời, cùng Hoắc Văn Việt liều chết triền miên, cả hai cùng phát tiết du xê vọng. Cách chương.